Giang Sơn, quyển 1 chương 78, Tinh Linh Đêm Tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 78, Tinh Linh Đêm Tới. Tiểu Linh Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt như trăng non thế mà bắt đầu si mê hẳn lên, không những như thế, da thịt trắng nõn thắng tuyết thế mà bắt đầu ửng hồng, trong trắng nõn mang theo màu hồng xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, tiết phá dạ, thật sự không thể tưởng được Tiểu Linh Tiên một tiểu cô nương như vậy thế mà cũng có thể tản mát ra mỹ ý động lòng người như vậy. Phá ca ca, muội nóng quá, Tiểu Linh Tiên đỏ mặt nhẹ nói lời vô nghĩa, thật khó lường Tiểu Linh Tiên đã bị xuân dược mê hoặc. Tiết phá dạ ho khan hai tiếng, muốn di chuyển lực chú ý của nàng hỏi. Tiểu nha đầu lừa đảo, muội tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu Linh Tiên quả nhiên bị câu hỏi này làm cho di chuyển chú ý, cười hì hì nói. Vòng cố nọ là huynh cho muội sao? Tiết phá dạ biết nàng là chỉ cái vòng cố san hô nọ, mim cười nói. Thích không? Thích. Tiểu Linh Tiên gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cảm kích. Phá ca ca, huynh thật tốt, trước kia chỉ có Thanh Vận tỷ tỷ cho muội đồ, huynh là người thứ hai trừ Thanh Vận tỷ tỷ tặng đồ cho muội. Vòng cổ nọ thật là đẹp, muội rất thích. Tiết phá dạ thở dài, Tiểu Linh Tiên đáng yêu ngây thơ, bất quá Thanh Liên chiếu bị triều đình dí chết, người trong đó không phải làm chút tập kích khủng bố thì chính là chạy trốn chung quanh, Tiểu Linh Tiên tự nhiên cũng không có được bao nhiêu vui vẻ khoái hoạt. Nhưng mà xưng hô, phá ca ca, này thật sự làm cho tiết phá dạ không thích ứng được, kiên trì nói. Tiểu Linh Tiên, huynh cầu muội chuyện này, được không? Tiểu Linh Tiên nghe được tiết phá dạ thế mà có việc cầu nàng, hưng phấn không thôi nói. Tốt, huynh nói đi, phá ca ca, lên núi đao xuống biển lửa muội đều giúp huynh. Nàng cái này rõ ràng là học khẩu khí người lớn, loại lời nói này từ miệng nàng nói ra cũng không ra bộ dáng gì. Tiết phá dạ cười khổ nói. Cũng không phải là chuyện gì lớn, về sau muội có thể không gọi huynh là phá ca ca hay không, nghe lên. Hắc hắc, nghe lên không thoải mái. Tiểu Linh Tiên chớp chớp mắt nhìn, có chút thất vọng, trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Chẳng lẽ gọi huynh là phá thúc thúc, huynh cũng kệ, mặc kệ là ca ca hay là thúc thúc, muội xưng hô có thể không mang theo chữ phá kia hay không? Tiết phá dạ bất đắc dĩ nói. Tiểu Linh Tiên sừng sốt, sau đó không ngừng cười ha ha. Một lát sau Tiểu Linh Tiên mới dừng cười, không biết từ nơi nào lấy ra một hòn đá nhỏ màu xanh, đưa cho tiết phá dạ cười hì hì nói. Tặng cho huynh, phá dạ ca ca, tiết phá dạ nhíu mày tiếp nhận hòn đá nọ, vào tay thế mà cực kỳ lạnh lẽo, nhìn kỹ trên hòn đá nọ thế mà điều khắc Giang Sơn phong thủy, dưới núi cao mất trong mây, là nước sông liên miên không dứt. Cái hòn đá này không lớn, mặt trên điêu khắc đồ án càng nhỏ, nhưng mà nhìn kỹ cũng là mỗi một bút đều dụng tâm điêu khắc nhẵn nhụi, trông rất sống động, có vẻ rất là chân thật. Hòn đá nhỏ này màu xanh đậm, nhưng mà núi màu đen, nước sông xanh nhạt, cũng không biết là làm thế nào điêu khắc ra. Tiết phá dạ chỉ nhìn vài cách, lập tức phán đoán hòn đá nhỏ nhất định thực chấn quý. Là, cái này quá quý trọng, huynh không thể thu. Tiết phá dạ lắc lắc đầu, giống như cảm ơn từ chối, đem hòn đá nhỏ đưa qua. Cái hòn đá nhỏ màu xanh này so với vòng cố mà mình đưa cho Tiểu Linh Tiên còn chân quý gấp mấy lần. Tiểu Linh Tiên mân mê cái miệng nhỏ, vẻ mặt mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vận tỷ tỷ nói, có đi mà không có lại là phi lễ, huynh cho muội đồ, muội nhận lấy, vì sao huynh lại không nhận lễ vật của muội? Tiết phá dạ thấy nàng ba câu liền không rời Thanh Vận tỷ tỷ, hiển nhiên cùng Thanh Vận tỷ tỷ nọ quan hệ vô cùng tốt, lắc đầu mỉm cười nói. Tiểu Linh Tiên, lễ vật này của muội quá quý trọng, phá. Hắc hắc, phá dạ ca ca không thể thu. Tiểu Linh Tiên thở phì phì ngồi xuống ở trên ghế, lấy tay kéo kéo cái yếm, lộ ra một mảng da thịt trắng bóng, động tác này có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết, chính là hiệu ứng dọ hoa điệp luyến gây nên. Tiết phá dạ trên lưng đổ mồ hôi lạnh, cũng không thể lại để cho Tiểu Linh Tiên ở trong này nữa, nếu không, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó, bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta nhận, muội mau chút trở về nghỉ ngơi, đã khuya rồi. Trong lòng lại nghĩ để lúc khác đem hòn đá màu xanh này trả lại cho Tiểu Linh Tiên, ta là người lớn, sao có thể lấy đồ chơi của trẻ nhỏ. Tiểu Linh Tiên cười hì hì, đi tới nói. Cái hòn đá này đông ấm hè lạnh, huynh tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cần phải giữ cho tốt, cũng đừng đánh mất, đây là lễ vật muội tặng cho huynh, huynh nếu đánh mất muội. Muội cắn chết huynh, nói xong, mở miệng lộ ra hai hàm răng trắng bóc. Tiết phá dạ trong lòng run sợ, thì ra là một tiểu mẫu hồ. Hồ cái còn nhỏ, tiết phá dạ lúc này chỉ muốn nàng mau mau rời khỏi, gật đầu nói. Yên tâm, sẽ không đâu, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Linh Tiên vỗ tay cười, đang muốn rời khỏi, lại nhìn thấy cái bình sứ bên gối tiết phá dạ, nghi hoặc nói. Đó là cái gì, đế cho muội xem. Tiết Phá Dạ Thuận ánh mắt của nàng nhìn qua, thì thấy đang chăm chú vào hai bình hoa điệp luyến, âm thầm kêu khổ, sao lại quên cất nó đi, lúng túng nói. Không có gì, huynh sinh bệnh, đây là thuốc chữa bệnh, muội đi nhanh đi. Ai ngờ Tiểu Linh Tiên là người lòng hiếu kỳ nặng nhất thiên hạ, lời này ngược lại không có đuổi nàng đi, ngược lại làm cho nàng sinh ra tâm tìm tòi đến cùng, liên thanh hỏi. Huynh sinh bệnh gì, khi nào thì sinh bệnh, huynh uống thuốc gì, Tiết Phá Dạ trong lòng phát khổ, xua tay nói. Muội mau nghỉ ngơi đi, huynh hiện tại là bệnh nhân, muội quấy rầy huynh như vậy, huynh rất mệt mỏi. Tiểu Linh Tiên tựa như có chút lo lắng, vẻ mặt đau khổ nói. Thì ra huynh sinh bệnh, thực xin lỗi, huynh sinh bệnh muội còn đến quấy rầy huynh. Nguyệt Trúc tỷ biết không? Muội đi nói cho nàng, liền muốn chạy đi ra ngoài kêu Nguyệt Trúc, Tiết Phá Dạ đầu phình lớn lên, bị thương nói. Tiểu Linh Tiên, muội đừng làm cho Nguyệt Trúc tỷ biết, đừng để cho nàng lo lắng. Tiểu Linh Tiên dừng bước quay đầu, vẻ mặt khâm phục. Phá Dạ ca ca, huynh thật tốt, chính mình sinh bệnh chịu khổ, sợ Nguyệt Trúc tỷ lo lắng, cũng không cho muội nói cho nàng biết, huynh thật sự là một người tốt. Nhíu nhíu mày, bước nhanh lại đây. Hiện tại chỉ có muội biết huynh sinh bệnh, huynh là một người tốt, muội phải chiếu cố huynh. Tiết Phá Dạ hoảng sợ nói. Muội, mi chiếu cố ta, chấm, còn chưa có nghĩ nhiều Tiểu Linh Tiên đã muốn hấp tấp xông lại, Tiết Phá Dạ nhất thời ngửi được một mùi thơm ngát, Tiểu Linh Tiên thế mà đã nhảy lên trên giường. Tiết Phá Dạ toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, Tiểu Linh Tiên muốn làm gì, nàng muốn chiếu cố mình như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Panda Tiểu Linh Tiên đã xông tới trước người, chỉ còn chưa có da thịt chạm nhau, Tiết Phá Dạ hí mắt nhìn, cái yếm nhỏ của Tiểu Linh Tiên lộ ra một khe hở, đưa mắt nhìn qua, từ khe hở nhìn vào, có thể thấy được hai cái bánh bao thịt trắng nõn ở trong đó, ở trên bánh bao thịt thế mà còn thấy rõ ràng điểm hồng, mềm mại đến cực hạn, đẹp không sao tả xiết, Tiết Phá Dạ nuốt nước miếng, lập tức tự trách. Tiểu Linh Tiên là một tiểu cô nương, ta có thể nào khởi cái tâm dâm dục này, đúng là tội quá. Đang muốn thu mắt thì thấy Tiểu Linh Tiên đã trở xuống giường, trong tay cầm theo một cái bình sứ nhỏ, cười hì hì nói. Đến, muội cho huynh uống thuốc, liền muốn mở ra, Tiết Phá Dạ hoảng sợ vạn phần, thất thanh nói. Không được mở, Tiểu Linh Tiên sừng sốt, mắt to chớp chớp, ngạc nhiên nói. Làm sao vậy, huynh không phải bị bệnh sao? Bị bệnh uống thuốc mới có thể khỏe. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm vào cái bình sứ ở trong tay nàng, một thân mồ hôi lạnh, khẩn trương nói. Huynh đã uống thuốc rồi. Tiểu Linh Tiên cười hạ vô cùng kiểu mi, nâng lên cánh tay tinh xảo, vô tâm vô phế nói. Không có việc gì, huynh uống thêm đi, uống thuốc nhiều chút cũng mau khỏi hơn. Tiết Phá Dạ hận không thể tìm cái dương đem nàng nhét vào, ta kháo, ai nói thuốc ăn nhiều chút thì bệnh mau khỏi, cũng chỉ có nàng mới có thể nói ra loại lời lẽ sai trái này. Sẽ chết người, Tiết Phá Dạ đã muốn xốc chăn lên, thuốc uống quá liều sẽ chết người. Liền muốn tiến lên đoạt lấy cái bình sứ, nhưng mà trong lòng rõ ràng, nếu Tiểu Linh Tiên nhất thời tức giận, đập vỡ cái bình sứ, mùi hoa điệp luyến nọ sẽ lan truyền khắp Lãm Nguyệt Hiên, đến lúc đó chỉ có phiền toái bằng trời. Nhìn thấy Tiểu Linh Tiên vẻ mặt nghi hoặc, Tiết Phá Dạ thừa cơ nói. Tiểu Tổ Tông, mau đem xuân, đem lọ thuốc trả lại cho huynh, sớm đi nghỉ ngơi đi, đã muội thế này, người khác sẽ nói không tốt. Xoa xoa mồ hôi trên trán, dưới tình thế cấp bách hai chữ. Xuân dược, thiếu chút nữa thốt ra. Tiểu Linh Tiên xoay chuyển con mắt như sao trời, cười hì hì nói. Muội xem đến tột cùng là thuốc gì. Hai tay linh hoạt xoay, nhất thời đem nút mở ra, một cỗ mị hương nháy mắt phát ra, tỏa ra bốn phía thẩm vào ruột gan. Tiết Phá Dạ há to miệng, giống xem đứa ngốc nhìn Tiểu Linh Tiên, trợn mắt há hốc mồm. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.